trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 16, oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng mặt mấy người. Góc truyện audio.com chấm, vậy còn ai muốn đặt câu hỏi với thành viên mới nữa cô? Bà giáo quay xuống phía lớp nói, cho hỏi bạn là con của tập đoàn nào vậy? Giọng điệu chua loét của một nữ sinh vang lên câu hỏi này của nhỏ chính là điều mà mọi ưng tò mò nhất. Ngay cả bà giáo này cũng vậy, nó là ai và gia thế có thể lớn như thế nào mà lại đi xin nhập học trễ như thế này? Mình đi xin nhận học bổng toàn phần vào TIG này. Bạn nào thông minh có thể tự suy ra các điều tiếp theo? Nó thân thiện nói, rõ ràng là trong câu nói của nó có phần kích đều học sinh của các lớp này. Nghe thấy câu trả lời của nó, mọi ưng trong lớp nhất là bọn con gái dùng ánh mắt khinh bỉ nhất có thể nhìn nó. Thì ra là DC nhận học bổng, thế mà tưởng sang chảnh lắm chứ. DC một chút sắc đẹp mà cũng, SS nữ 1, ô uế, tại sao lại có thể cho cô ta vào một cái lớp danh giá nhất TIG như thế này chứ? Thật là mất mặt khi học với cái loại thường dân. SS nữ 2, cô hiểu ông hiệu TIG có bị cô ta cho ăn bùa mê gì cô mà lại xếp loại mặc tiện như cô ta vào cái lớp này. SS nữ 3, và còn bao nhiêu lời bàn tán khác, chỉ để nói xấu nó. Về thân phận của nó bọn chúng dùng những lời lẽ khinh bỉ nhất. Đúng là bản chất của một lũ tiểu thư công tử nhà giàu cô coi ai ra gì. Bắt đầu rồi đây. Để xem với thân phận như thế này mấy ưng em gì DC tôi nó sắc mặt đang có chút thay đổi. Nó cô còn tươi tắn như lúc đầu nữa mà dần dần tối đi. Cô bắt em đứng lâu quá rồi đó. Xếp chỗ cho em đi. Nó quay sang lễ phép nói với bà giáo. Mình cũng cô biết là chị ý đang thật hay là đóng kịch nữa. À, bà giáo đảo mắt một vòng quanh lớp xui cho em SS mới này rồi. Trong lớp cô còn một chỗ trống nào cả, chỉ có một chỗ duy nhất thôi nhưng cô DC cho em ấy vào đấy khác gì vào chỗ chết. Bà giáo nhìn dưới lớp thở dài nghĩ. Cho bạn ý ngồi cạnh Thiên Vũ đi cô còn sự lựa chọn nào khác đâu, lớp hết chỗ trống rồi. Hà Mi nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt của bà thì lên tiếng nói, thực ra đây cũng là điều cô mong muốn nhất mà. Hả, cả lớp ngạc nhiên, ngay cả bà giáo cũng vậy. Hả cái gì, cô DC sao? Thùy Trâm lên tiếng, cô ta em gì có tư cách ngồi cùng anh Thiên Vũ chứ? Cô DC, một học sinh nữ tức giận đập bàn lên tiếng. Sao lại cô đủ, vậy cô có, Bảo Nam lạnh lùng nói. Anh là ưng im lặng nhất từ lúc nãy đến giờ. Anh Bảo Nam, em cô có ý đó em chỉ muốn tốt cho cô ta thôi. Con nhỏ đó lên tiếng phản bác, thực ra từ TIC đến nay chưa có ai dám ngồi cạnh hắn cả. Vì hắn rất là ghét con gái TIC đây, có một số học sinh nữ chuyển vào lớp. Gia thế cũng rất đồ sộ, mấy nhỏ đó cô nghe lời cảnh báo của tất cả mọi ưng còn mặt dày cố gắng ngồi bên cạnh hắn, thế à bị hắn đánh cho một trận. Và đuổi ra khỏi TIC đến nỗi nhỏ nào cũng nằm viện hơn một tuần chưa dừng lại ở mức đó. Tập đoàn nhà bọn chúng dù là nằm trong top 50 thế giới thì cô hiểu sao chỉ trong 30 phút đồng hồ đồng loạt cổ phiếu bị rớt giá và phá sản ai cũng biết. Hắn ghét con gái chỉ trừ hai hot girl Thùy Trâm và Hà Mi thôi, còn đâu hắn chưa bao giờ tiếp xúc hoặc nói chuyện với bất cứ cô gái nào quá ba câu cả. Nếu có cũng chỉ là thoáng qua thôi. Chúng tôi biết điều gì tốt cho cô ấy. Cô đến lượt mọi ưng trong lớp này quan tâm. Quang Anh lên tiếng rời mắt khỏi cái iPad. Sao hôm nay mấy anh lại quan tâm cho một con nhỏ nhà nghèo như thế này? Nó cô đáng, một học sinh nữ khác lên tiếng nói. Cô ta ngồi đây là ý của tôi, nếu có ai còn đề cập đến chuyện này nữa thì các ưng tự biết hậu quả rồi đấy. Hắn bây giờ mới lên tiếng. Lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh cô một chút biểu cảm như muốn giết ưng. Và quả nhiên sau lời nói đấy của hắn có hiệu lực. Cả lớp chỉ nhìn hắn với một ánh mắt kiêng dè, cô ai dám hó hé lấy nửa lời, hắn là đại thiếu gia của gia tộc Hoàng. Gia tộc lớn thứ hai trên thế giới, điều này trong TIG và quốc tế có ai còn cô biết nữa, một lời nói của hắn chính là mệnh lệnh. huống chi hôm nay hắn đã lên tiếng cảnh báo như thế này rồi, vì ai cũng biết là hắn là một ân nói DC là phải LMDC, nếu LM hắn tức lên. Thì chỉ cần một cú điện thoại thôi, tập đoàn của tất cả mọi ân trong lớp có nguy cơ sẽ phá sản là rất cao. Thôi bây giờ bắt đầu tiết học, Bảo Nhi em có thể về chỗ của mình. Bà giáo nghe thấy hắn nói thế thì quay sang nó vui mừng nói. Nó cô nói gì chỉ nhếch cười một cái rồi xách cặp đi về chỗ ngồi. Đó là bên cạnh hắn. Đến gần chỗ mấy ân đó nó nói một câu chỉ khiến cho 5 nanogram nghe DC. Hoan ra ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng mặt mấy ân. Câu nói này của nó càng LM 5 nanogram kia thêm ngạc nhiên. Đây là lần đầu có một ân dám nói với họ bằng cái giọng khinh thường đó đấy, vứt cái cặp xuống bàn. Cô thèm liếc mắt nhìn ai lấy một cái, nó vô tư gục xuống ngủ. Thế là hai tiết học nhàm chán lại bắt đầu. Các học sinh trong lớp thì ai LMVC nấy, nhưng hầu hết mọi ánh mắt của các học sinh lớp 11A bây giờ là chĩa về phía nó. Ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình, nhất là năm con ân kia. Nhìn nó ngủ mà ai cũng có một suy nghĩ. Sao lại có thể giống DC như thế chứ? Cách chương.